Kim Điện Xuân Triều Nguyệt Nguyệt Dục Thí. Chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong một đêm, Vĩnh An Cung gần như người xê hết sự hết các cung nữ ở Vũ Hoa Các cũng chẳng ai thoát khỏi kết cục tốt đẹp. Tiêu Chi Nhiên vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh, ba ngày chưa tỉnh lại. Trần Công Công bị chặt đứt một cánh tay, nhưng cuối cùng cũng giữ được mạng sống. Trình Lê bị thay đổi chỗ ở, bị giam lỏng ở Thanh Phong Các, ba ngày chưa được thả ra. Nàng cũng cứ thế nằm liệt trên chiếc giường kia trong ba ngày này. Thời gian trôi qua, niềm tin càng trở nên mãnh liệt. Nàng nhất định phải cùng Tiêu Chi Nhiên chạy trốn. Đợi đến ngày thứ tư, vì Thái Hoàng Thái Hậu triệu kiến, nàng cuối cùng cũng có thể ra ngoài. Buổi chiều, người đã thu dọn thỏa đáng, được một cỗ kiệu nhỏ đưa đến Vĩnh Thọ Cung của Thái Hoàng Thái Hậu. Bị giam cầm ba ngày, tin tức bên ngoài nàng hoàn toàn không hay biết. Ngay cả ba cung nữ thân cận cũng không được gặp. Đương nhiên, nàng cũng không biết Đông Cung sau đó có xảy ra chuyện gì nữa hay không. Trình Lê vô cùng cẩn thận, trong lòng lúc nào cũng không ngừng suy nghĩ cách thoát thân. Mặc dù đối với nàng mà nói, điều đó dường như là chuyện hoang đường viển vông. Cho đến ngày hôm nay ở Vĩnh Thọ Cung nàng gặp được Vĩnh Dương công chúa. Gặp nhau bất ngờ như vậy, lòng Trình Lê dao động cực lớn. Nàng ta dường như là cố ý đến vì nàng. Bởi vì chuyện ba ngày trước, Trình Lê lòng còn sợ hãi, nhìn thấy Vĩnh Dương, phản ứng đầu tiên không phải vui mừng, mà là có chút kinh hoàng. Nàng rất lo lắng sẽ liên lụy người khác. Hai người ở bên Thái Hoàng Thái Hậu một hồi lâu, thỉnh thoảng nhìn nhau, nhưng đều không nói rõ. Cuối cùng, Vĩnh Dương đề nghị pha trà cho Thái Hoàng Thái Hậu, Trình Lê mới có được cơ hội. Hai người chân trước chân sau vào cùng một gian phòng, cửa phòng bị đóng lại. Vĩnh Dương công chúa lập tức chạy tới, kéo Trình Lê đến CSKN đáo trong phòng, nhỏ giọng trấn an. Vương Tẩu đừng sợ, bên ngoài đều là người của ta. Hai cung nữ kia đã bị giữ chân rồi, sẽ không đến đây nhanh đâu. Trình Lê gật đầu, trong lòng có rất nhiều điều muốn nói, muốn hỏi, nhưng trong lúc nhất thời lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Vĩnh Dương chủ động mở lời, chuyện của Ninh Nguyên là ta phát hiện hắn có dị thường. Phái người âm thầm giám thị hắn, mới biết được hắn đưa tờ giấy cho ngươi. Người của ta phát hiện hai người các ngươi có liên lạc, liền lén lút ẩn mình trong bóng tối, nghe lén cuộc đối thoại của hai người, sau đó ngươi đã biết rồi đấy. Trình Lê gật đầu, Vĩnh Dương tiếp tục, mẫu thân ngươi hiện nay đều ổn, đã gặp được phụ thân ngươi rồi. Ít ngày nữa sẽ khởi hành đi Tô Châu, đến nương nhờ nhà ngoại ngươi, Vương Tẩu có thể hoàn toàn yên tâm. Trình Lê vâng lời. Ngực thình thịch đập, lời Vĩnh Dương nói đích xác đều là những điều nàng vẫn luôn muốn biết. Nay rốt cuộc đã có được tin tức, trong lòng vô cùng cảm kích. Tiếp theo Vĩnh Dương liền nói đến trọng điểm, nàng ấy nhìn vào mắt Trình Lê, nắm chặt tay nàng, từng chữ một nói. Ta sẽ giúp Vương Tẩu cùng Vương Huynh mau chóng thoát đi. Trình Lê nghe xong sắc mặt lập tức biến đổi, hạ giọng, nắm tay Vĩnh Dương chặt hơn vài phần. Công chúa là ý gì? Vĩnh Dương công chúa nói thẳng. Hắn sẽ không bỏ qua Vương Huynh nhất định sẽ xê hết. Sau khi Vương Huynh xê hết, Vương Tẩu cũng khó có thể được xê hết giả, thoát đi là con đường tốt nhất. Trình Lê làm sao không biết điều đó, nàng nằm mơ cũng muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là, đừng nói Tiêu Chi Nhiên và nàng, ngay cả một cung nữ bình thường không bị cầm tù, nếu muốn thoát khỏi Đại Minh Cung này, cũng còn khó hơn lên trời. Trình Lê nói. Ta tất nhiên là ngàn vạn lần muốn chạy, nhưng hy vọng xa vời đến cực điểm. Vĩnh Dương công chúa tiếp lời, Vương Tẩu cứ yên tâm đi, ta nói có thể giúp Vương Tẩu, tức là đã có đối sách rồi. Một mình sức ta cũng khó thành đại sự, nhưng sau lưng đều có cao nhân giúp đỡ, Vương Tẩu chỉ cần chờ tin tức của ta là được. Trình Lê cực kỳ kinh ngạc, cao nhân, Vĩnh Dương tạm thời chưa nói, chỉ bảo, đến lúc đó Vương Tẩu tự nhiên sẽ hiểu. Nàng nói xong. Trình Lê vừa muốn hỏi lại điều gì, nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân của cung nữ, rồi có người thúc giục. Công chúa, có người đến. Vĩnh Dương lập tức đáp lời. Đã biết, Trình Lê cất lời cuối cùng. Công chúa vì sao lại giúp ta? Vĩnh Dương thoáng chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn nói ra. Trình Trạch An, nói xong, nàng ấy liền đẩy cửa phòng ra. Trình Lê lập tức ngẩn ra, chợt cũng liền hiểu rõ mọi chuyện. Tiểu cô nương trong lòng ấm áp. Đó là tên ca ca của nàng. Nhiều năm như vậy, nàng lại chẳng hề nhận ra Vĩnh Dương công chúa thế mà lại có tình ý với huynh trưởng của nàng. ánh mắt hai người lần nữa chạm nhau, nhưng cũng không nói thêm lời nào. Lúc này, hai cung nữ đi cùng Trình Lê tới Vĩnh Thọ Cung đã tìm thấy nàng. Vương Phi hóa ra ở đây, bọn họ là người của Tiêu Hoài Huyền ở Thanh Phong Các, lần lượt tên là Tiểu Nga và Tiểu Thanh. Ba ngày nay, Trình Lê luôn có hai người họ đi theo bên cạnh. Tiểu cô nương rất thong dong, công chúa điện hạ nói phải pha trà cho Thái Hoàng Thái Hậu, thiếp thân nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền qua đây xem một chút, tiện thể học hỏi công chúa đôi điều. Vĩnh Dương theo sau liền mở lời, tiếp tục cùng nàng nói chuyện, tất cả đều về trà đảo. Gần hoàng hôn, Trình Lê mới rời khỏi Vĩnh Thọ Cung. Nàng ngồi trong kiệu nhỏ, trong lòng và trong đầu đều là những lời nói hôm nay cùng Vĩnh Dương công chúa, đôi bàn tay mềm mại siết chặt, càng nghĩ càng có chút kích động. Cao nhân trong miệng Vĩnh Dương công chúa, Trình Lê tất nhiên có thể đoán được vài phần. Người đó hơn phân nửa là Lý Thị Lũng Tây thuộc cửu đại môn phiệt, ông ngoại của Tiêu Chi Nghiên. Ngược lại, kiệu nhỏ đưa nàng trở về Thanh Phong Các. Trình Lê bước xuống, nàng đang lòng đầy suy tư, không chút phòng bị, cũng không hề chuẩn bị. Vừa bước vào phòng ngủ, bước chân liền khựng lại, bởi vì từ xa, nàng đã thấy có người nằm trên sập. Người nọ một thân long bào, dáng dài nằm đó, chính là Tiêu Hoài Huyền. Trình Lê chợt nhìn thấy hắn, suy nghĩ liền quay về ba ngày trước, trong lòng có chút dao động. Đừng nói nàng vừa mới gặp Vĩnh Dương công chúa, nói những chuyện không nên nói. Dù chẳng có gì đi nữa, nàng cũng không thể bình tĩnh khi nhìn thấy hắn. Trong lúc chần chờ, nàng có chút đắn đo không biết hắn ngủ hay tỉnh. Bởi vậy liền lùi lại mấy bước, không tiếp tục đi tới, muốn trở lại sương phòng suy nghĩ một chút. Đang lúc định quay người, vừa nhúc nhích một bước, liền đột nhiên nghe thấy nam nhân kia đã mở lời. Lại đây, vẫn là giọng lạnh trầm, vẫn là lời lẽ mệnh lệnh như thường. Trình Lê sợ hãi, nhưng chưa từng do dự quá nhiều, chậm rãi tiến lại gần. Nàng dừng lại ở bên giường, nén xuống sự run rẩy. Vừa bước qua, liền thấy nam nhân kia mở mắt, chợt thân hình ngang tàng không nhanh không chậm mồi dậy, ngồi trên giường, ngừng mắt, ánh mắt rơi xuống mặt nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Lê câu nể, giả vờ trấn tĩnh, tưởng rằng người ngủ rồi. Tiêu Hoài Huyền không nói một lời, sắc mặt lạnh trầm. Trình Lê chậm rãi nắm chặt tay, hắn tuy giam cầm nàng ba ngày, nhưng ba ngày không gặp, lần gặp nhau gần nhất, vẫn là ngày hắn bức bách nàng trước mặt Tiêu Chi Nghiên. Trình Lê không biết hôm nay hắn đến làm gì, đang lúc nơm nớp lo sợ, hơi thở có chút loạn, chợt thấy hắn đứng dậy, hai tay chắp sau lưng đi về phía nàng. Kỳ kinh nguyệt lần trước là khi nào, lại một sự bất ngờ nữa. Trong đầu Trình Lê vang lên chuông cảnh báo khiến nàng càng thêm căng thẳng, không ngờ hắn lại hỏi đến chuyện này. Chỉ chần chờ một lát, nam nhân kia đã đến trước mặt nàng, nàng liền đối diện với ánh mắt hắn, đáp lời. Thượng nguyệt, giữa tháng, lúc này đang là đầu đông, kỳ thật, kỳ kinh nguyệt của nàng đã qua từ đầu tháng trước, đến nay đã chậm ít nhất 5 ngày. Trình Lê không hề nghi ngờ gì mà nói dối, nam nhân kia nhìn nàng, khóe môi dần dần nở một nụ cười lạnh lẽo. Cụp mi. Thật ư, chật sao lại không phát giác. Trình Lê lập tức mặt mày đỏ bừng, quay đầu đi, lòng kinh hoàng. Lần đầu hai người ngủ với nhau là vào ngày 12 tháng 10. Sau đó mỗi lần gặp lại, khoảng cách giữa các lần đều không quá 7 ngày. Thậm chí chỉ cách nhau 5 ngày, 4 ngày cũng từng có. Giọng Trình Lê rất nhỏ, lần nữa đáp lời. 3 ngày, Hiền đi rồi. Tiêu Hoài Huyền không nói gì, mị nhãn nhìn nàng một lúc. Rồi cất giọng gọi Trương Minh Hiền. Truyền tống thái y, ngón tay Trình Lê vô thức nắm chặt, khẽ mím môi dưới, giơ tay sửa lại tóc. Không đến nửa canh giờ, tống thái y liền vội vàng đến. Trong lúc này, ánh mắt nam nhân kia không rời khỏi nàng. Trình Lê cởi giày thêu, lên sập, màn lụa rủ xuống, chỉ để lộ nửa cánh tay trắng nõn, trên cổ tay phủ một lớp sa mỏng. Thái y quỳ an một bên, tĩnh tâm bắt mạch cho nàng. Lòng nàng thấp thỏm, toàn thân trên dưới như bị đặt trên lửa nướng, vô cùng sợ hãi chính mình thật sự có thai với Tiêu Hoài Huyền. Rất lâu sau, thái y mới thu tay bắt mạch, đứng dậy, quỳ xuống trước mặt Tiêu Hoài Huyền đang đứng quay lưng nhìn ra cửa sổ. Bệ hạ, phu nhân có chút chấn kinh, nhưng cũng không có dấu hiệu mang thai. Tim Trình Lê đã muốn nhảy ra đến miệng, cho đến khi nghe xong lời thái y nói, nàng âm thầm nặng nề thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Hoài Huyền nghiêng đầu liếc nhìn, không nói gì, chỉ khẽ nhúc nhích cằm, cho thái y lui xuống. Tiếp theo, Trình Lê liền xuyên qua màn lụa, thấy nam nhân kia đi về phía giường, đến mép giường, vén tấm lụa mỏng lên. Trình Lê đã ngồi dậy, hắn đứng gần lại, bàn tay to giữ chặt đầu nàng, khiến nàng gần hắn thêm một chút. Đôi mắt sâu thẳm kia nhìn chằm chằm nàng, như muốn L, T, S, C, S quần áo của nàng, lạnh giọng. Không nói dối, ngực Trình Lê phập phồng, không biết vì sao hắn ngay cả chuyện này cũng có thể nhạy bén đến vậy, huống hồ còn có thái y đích thân khám. Trình Lê kiên quyết khẳng định, không, nam nhân kia vẫn nhìn chằm chằm nàng. Trình Lê từ trong mắt hắn thấy được một chút sát ý đối với Tiêu Chi Nghiên. Kết hợp với việc hắn đến hỏi nàng về kỳ kinh nguyệt, Trình Lê có một dự cảm, sát tâm của Tiêu Hoài Huyền đã khơi. Một khi nàng đã mang thai, hắn liền sẽ gỡ yết Tiêu Chi Nghiên. Mà đứa ở trong bụng nàng, nếu vừa khéo là một bé trai, hắn liền sẽ lập nó làm hoàng thái tử chất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, cuối cùng đứa nhỏ này cũng căn bản không có khả năng kế thừa ngôi vị hoàng đế của hắn, thay thế Tiêu Chi Nghiên, chỉ là duy trì cái biểu hiện giả dối về nhân quân của hắn mà thôi. Như vậy sẽ không có ai dám chọc thủng tầng cửa sổ giấy này. Một đứa trẻ trói gà không chặt, cái gì cũng không hiểu, thực tế vẫn là chính con của hắn, tự nhiên dễ nhìn hơn Tiêu Chi Nghiên vạn lần. Ánh mắt hai người đối diện, ngực Trình Lê đập thình thịch, trong phòng đột nhiên trở nên vô cùng tĩnh lặng. Sự tĩnh lặng ấy khiến người ta da đầu tê dại. Cuối cùng, Trình Lê là người mở miệng trước. Ta có thể đi về được không? Tiêu Hoài Huyền chậm rãi nhướng mày. Ồ, trở về làm gì? Trình Lê quay mặt đi, tránh khỏi ánh mắt hắn, không nói lời nào, nhưng cảm thấy bàn tay nam nhân kia khẽ nhúc nhích một chút, rồi sau đó vô tình bật cười. Nhớ hắn, Trình Lê không đáp. Tiêu Hoài Huyền nới lỏng tay nàng, ngược lại chậm rãi đưa tay về phía y phục của mình, từ từ cởi bỏ, gân xanh trên mờ u bàn tay ẩn hiện. Vừa cởi, hắn vừa thong thả mở lời, nếu như hầu hạ tốt, sáng mai cho nàng trở về. Trình Lê nhìn về phía hắn, cũng liền hiểu rõ hắn hiện giờ muốn làm gì. Hôm sau là ngày thứ năm sau chuyện đó, sáng sớm Trình Lê tỉnh dậy, dù toàn thân không còn chút sức lực, mềm nhũn, nhưng nàng vẫn mặc y phục cực nhanh, rửa mặt xong, quay trở về Đông Cung. Lòng nàng sốt ruột, nhớ đến rất nhiều chuyện, gần đây không biết Tiêu Chi Nghiên thế nào. Thứ hai, không biết Vĩnh Dương công chúa có truyền tin tức cho nàng hay không. Thứ ba, nàng muốn uống thuốc tránh thai kia. Trình Lê hiện giờ lo lắng nhất chính là chuyện con cái. Nàng có một dự cảm, chỉ cần nàng có thai, Tiêu Chi Nghiên liền sẽ xê hết. Đến hôm nay, kỳ kinh nguyệt của nàng đã chậm suốt 6 ngày. Thật sự là khiến người ta không thể không lo lắng. Sau buổi chầu, Bích Tiêu Điện, Tiêu Hoài Huyền tựa lưng trên ngự tỏa, chuỗi ngọc trên mũ miệng rủ xuống, che đi khuôn mặt hắn. Vừa tan chiều, ba đại thần theo hoàng đế vào thư phòng, khom người đứng dưới điện, bẩm báo những công việc khác. Những người đó lần lượt là Trình Lệnh Xa, đứng đầu Vũ Lâm Vệ Lư Giã và một vị phản tướng quân. Việc đang bàn liên quan đến một người, đó là Trình Trạch An. Trình Lệnh Xa nói, người này vô cùng giảo hoạt, lắm chiêu trò, luôn luôn xuất kỳ bất ý. Lư Giã tiếp lời, người này am hiểu binh pháp, như có độn thuật, thật sự không biết làm sao lại trốn thoát được. Vị phản tướng quân kia là một kẻ thô lỗ, tiểu tặc quá gian xảo, bị hắn chơi cho rất nhiều lần. Ba người ngươi một lời ta một ngữ, điều họ nói đều là một chuyện. Đó là, không bắt được Trình Trạch An kia, người đó vẫn ở kinh thành. Suốt một tháng qua, mấy ngàn người lùng sục không ra tung tích, ngay cả cái bóng của hắn cũng không tìm thấy. Dù có bắt được dấu hiệu nào, người đó cũng rất nhanh có thể thoát thân biến mất, quả là một kỳ tài hiếm có. Chỉ là kỳ tài này lại không vì hắn mà dùng, không vì hắn mà dùng, hắn liền gờ yết người đó. Đồ phế vật, Tiêu Hoài Huyền lạnh giọng, trầm thấp nói, có thể bắt sống thì bắt sống, không bắt sống được, thì gì? SCS. Ết luôn đi. Ba người khẽ ngẩng đầu, khom người vâng mệnh rời đi. Trình Lê trở về Đông Cung, việc đầu tiên là sai người đi sắc thuốc tránh thai cho nàng. Nhớ kỹ, nhất định phải cẩn thận, lanh lợi một chút, chớ để người khác nhìn thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huệ Hương vâng lời, cùng Xuân Hỷ, Như Thúy ba người cùng nhau cầm thuốc đi đến sương phòng, một người canh gác, hai người sắc thuốc. Chuyện trọng đại, Nếu để Tiêu Hoài Huyền biết nàng dùng loại đồ vật này, hậu quả không dám tưởng tượng, bao gồm cả Vĩnh Dương công chúa vì nàng mà đưa thuốc, đều sẽ không có kết cục tốt đẹp. Qua cỡ một tuần trà nhỏ, thuốc liền được sắc xong. Cung nữ đem thuốc để nguội, bưng đến cho Trình Lê. Trình Lê sợ đắng, cũng chưa từng uống loại đồ vật này, vô cùng bài xích, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, lòng hạ quyết tâm, một hơi uống cạn. Cách chương